Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 38, kết cục của sự chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộc cộc, tiếng thở của cô với vẻ mặt lo sợ, và vài âm thanh vang vẳng phía sau. Đứng lại, đứng lại, Tiểu Tam có vẻ như đã trốn được chúng, nhưng không may mắn cho lắm. Cô chạy về phía dãy hành lang như vô tận, không thể nhìn lại đằng sau. Cứ chạy, Tiểu Tam, hát hát, mình sắp không chạy nổi nữa rồi. Ai đó, làm ơn, cứu tôi với, Kano, đầu óc suy nghĩ về người mình yêu quý, người cô vẫn chờ. Quay đầu lại ngay lúc này có vẻ không phải là ý hay. Nhưng không thể không quay lại, bất giác cô nhìn lại. Chúng vẫn sát mình, suy nghĩ trộn lẫn trong tâm trí. Khi quay đầu lại, có cảm giác như mình vừa chạm vào ai ấy. Sự lo sợ đột ngột ập đến. Em không sao chứ, Tiểu Tam, ai vậy nhỉ, mình không biết. Ánh mắt cô sụp xuống, ngã vào lòng tay của Violet. Violet, may quá, chúng ta tìm được em ấy rồi, không ngờ nhanh vậy. Lữ bố, ết em, bọn lính Lác vẫn ở đó kìa. Điêu xuồng, Van và Vio đi trước đi. Ở đây cứ để tôi và Lữ bố lo. Vanin hai, cảm ơn, đi thôi Violet. Violet, em biết rồi. Tay bế Tiểu Tam trên tay, Vio và Van chạy thật nhanh ra phía cổng chính. May mắn thay không có lính gác, cả hai nhanh chóng chạy về nhà. Một lúc sau Lữ bố và điêu thuyền cũng về theo. Butterfly, Tiểu Tam, Violet, em ấy ngất xỉu rồi, bắt mau lấy giùm chị băng vải đi. Em ấy rất nhiều vết thương đấy. Theo lời Vio, bắt chạy ngay đến đưa cô hộp cứu thương và nước ấm. Butterfly, cô ấy không sao chứ? Violet, em tình hình có vẻ không nghiêm trọng lắm. Nhưng mất hơi nhiều máu đấy. Trên người Tiểu Tam có nhiều vết bầm và máu do roi gây ra. Violet, bắt em giúp chị cởi áo em ấy ra nhé, chị cần lau sạch cơ thể tê tiềm. Nacrot, nhìn chằm chằm, Butterfly, Violet, nhìn gì mà nhìn. Nacrot, ra ngoài ngay là được chứ gì. Sáng hôm sau, Tiểu Tam, đau đầu quá. Điêu thuyền, may quá em tỉnh lại rồi. Tiểu Tam, cảm ơn, đã cứu tôi. Butterfly, Tiểu Tam ăn cháo đi này. Tiểu Tam, Cano đâu ạ, anh ấy không ở đây sao? Một sự im lặng bao trùm mọi người. Butterfly, cậu ấy, đã đi rồi. Tiểu Tam, đi rồi. Đi đâu chứ, bắt đừng làm tôi sợ mà. Anh ấy đi đâu? Butterfly, cậu ấy không còn ở thế giới này nữa đâu. Nói đoạn bắt không kiềm được nước mắt. Cô khóc nhẹ, Tiểu Tam, sao có thể chứ? Anh ấy, cô nói dối phải không? Nacrot đi từ ngoài vào, cậu ấy chết rồi, tê tiềm. Cậu ấy, bị Malok giết chết, Tiểu Tam lao xuống giường, sao có thể chứ? Anh ấy, bắt nói tôi nghe, Kano bị giết bằng thứ gì? Butterfly, bằng, đao, nhát chí mạng vào bụng. Tiểu Tam chạy ngay đến túm lấy cổ áo của bắt với vẻ tức giận tột độ, tại sao có thể chứ? Đáng lẽ anh ấy phải sống, tôi đã từng đưa Kano chuông sinh mệnh mà. Mau nói đi, tất cả mọi người không ai trả lời. Tiểu Tam, có phải anh ta đưa cho cô không bắt? Hả, Butterfly, bình tĩnh đi Tiểu Tam. Tiểu Tam, làm sao mà bình tĩnh hả? Cô có cái gì tốt đẹp mà Kano lại yêu cô mù quáng đến thế chứ? Cô đã có nắp rồi mà. Tại sao chứ, thứ như cô phải chết. Tiểu Tam định dùng sức mạnh của mình để đánh bắt, nhưng bị nắp ngăn lại. Nacrot, đủ rồi, đừng làm khó cô ấy nữa. Butterfly, Tiểu Tam, được thôi, tôi sẽ cho các người biết. Ta sẽ giết các ngươi. Tức giận tột độ, tê tiềm chạy nhanh ra ngoài trong đám sương mù. Butterfly, khóc, tại sao trước cách chương?